Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, 161 Hy Hữu Khoáng Thạch. Ở mọi người đồng lòng hợp lực dưới, thực mau, lấy Hắc Mặc cầm đầu thành chủ phủ mọi người bị nhất nhất giải quyết. Tô Nhất cùng Tô Lục thả ra nhà giam những cái đó thần sắc dại ra đã sớm bị dọa choáng váng bọn nhỏ. Bạch Trạch Mộc Thần V Hi V Tiết V nói V Võng V Kép Omega V Kép Chen Si T X T Cầm MV cái thứ nhất vọt qua đi. Bạch Tiền Bối chạy tới, ba cái hoa hoa phi đầu tán phát vẻ mặt chật vật đi tới Bạch Trạch Mộc trước mặt. Các ngươi không có việc gì đi? Nhìn ba người này phúc chật vật bộ dáng, Bạch Trạch Mộc đau lòng hỏi. Bạch Tiền Bối không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì. Lắc đầu, Tô Cửu tỏ vẻ không việc gì. Tới, trước đem giải dược ăn. Nói chuyện, Tô Cẩn lấy ra khôi phục vu chi lực giải dược cấp ba người, một người ăn một viên. Mẫu phụ, ta rất sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ôm chặt chính mình mẫu phụ, Tô Duyệt Hoa một tiếng liền khóc ra tới. Không có việc gì. Không có việc gì Tiểu Duyệt ngoan, không khóc, không khóc a. Ôm chặt nhi tử, Tô Cẩn ôn nhu nhẹ hống, đáy mắt cũng chuyển nổi lên nhiệt lệ. Nhi tử, ngươi chịu khổ, bế lên nhà mình hoa hoa. Tô Văn nhẹ giọng an ủi, mẫu phụ ngươi đừng lo lắng. Ta không sợ, ta là nam tử Hán, mới không phải Tô Duyệt cái loại này người nhát gan. Vỗ bộ ngực, Tô Vũ tự hào nói, nghe được nhi tử như vậy nói. Tô Văn không khỏi mắt trợn trắng, tiểu tử thúi, ngươi hù chết mẫu phụ. Hì hì, ta về sau sẽ cẩn thận, sẽ không lại làm người xấu đem ta bắt đi. Nói chuyện, Tô Vũ ở Tô Văn trên mặt hôn hôn, kia bộ dáng ngoan ngoãn thực, ngươi a. Nhìn hắn, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, không có việc gì liền hào. Xoa xoa nhi tử đầu, Lãnh Minh Dạ đáy mắt cũng tràn đầy phụ thân từ ái. Bạch Tiền Bối, cảm ơn ngươi có thể tới cứu chúng ta. Nhìn Bạch Trạch Mộc, Tô Cửu trịnh trọng chuyện lạ hướng đối phương nói lời cảm tạ. Các ngươi đã xảy ra chuyện, ta như thế nào sẽ bỏ mặc? Ở Bạch Trạch Mộc xem ra, ba cái hoa hoa là hắn bằng hữu, bọn họ sự tình tự nhiên chính là chính hắn sự tình. Nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Cửu đốn giác trong lòng ấm áp. Cảm ơn tiểu tử, ta xem ngươi vừa rồi dùng công pháp không tồi a. Nơi nào học? Đi tới Tiêu Văn bên người, gầy lão nhân vẻ mặt lấy lòng hỏi. Nga, cũng không có gì a, chẳng qua một ít đơn giản nhân tộc công pháp mà thôi. Kỳ thật Bất Diệt Chi Diễm cùng Hỏa Long Tái Hiện đều là hỏa thần lằn nhất tộc địa cấp cao đẳng công pháp. Ngày đó, Tô Văn được đến 24 viên Dạ Minh Châu, mà mỗi một viên Dạ Minh Châu là một bộ công pháp. Nhưng là, Tô Văn không có toàn bộ tu luyện, mà đã chỉ lựa chọn lợi hại nhất Bất Diệt Chi Diễm cùng Hỏa Long Tái Hiện hai loại công pháp, lau cá. Tiểu tử, liếc thấy Tô Văn không chịu nói thật. Gầy lão nhân bất giác bĩu môi, lúc này đây đa tạ tiền bối hỗ trợ. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một viên tấn nguyên đan đưa cho gầy lão nhân, hảo thuyết hảo thuyết. Về sau có loại này hảo mua bán, ngươi còn có thể tìm ta. Tiếp nhận tấn nguyên đan, gầy lão nhân vui mừng không thôi, tam sư huynh. Sau đó chúng ta đem nơi này sự tình hướng tông chủ bẩm báo một chút đi. Những cái đó vô tội hài tử, Bạch Trạch Mộc đã làm vệ binh nhóm đều mang lên xe ngựa. Đưa về ra đi, bất quá, bọn họ rốt cuộc giết một cái thành chủ. Chuyện này vẫn là phải hướng tông chủ nói một chút, hào. Ném tiểu hài tử sự tình tông chủ vẫn luôn ở điều tra. Hiện giờ chúng ta lập hạ công lớn, tin tưởng tông chủ nhất định sẽ thật cao hứng. Tưởng tượng đến còn có thể tại tông chủ nơi đó được đến một ít chỗ tốt, gầy lão nhân liền cười vẻ mặt đắc ý, ân, gật đầu, Bạch Trạch Mộc khẽ lên tiếng, đối với hắn mà thôi, cứu ra kia ba cái hoa hoa xa so được đến tông chủ tưởng thưởng càng quan trọng, đoàn người rời đi An Bình Thành, cũng không có vội vã trở về Thiên Tâm Thành, mà là đi Bạch Trạch Mộc Thành. Trạch Mộc Thành, Trạch Mộc Thành tuy rằng không có Thiên Tâm Thành như vậy đại, nhưng là nơi này cũng là một cái cỡ trung thành thị, nơi này dân phong thuần phác, đường phố chỉnh tề, trên đường lui tới người đi đường vừa thấy mặc quần áo trang điểm cũng đều biết là thực giàu có. Đi tới trong phủ thành chủ, Bạch Trạch Mộc mở tiệc khoản đãi mọi người, hơn nữa đem chính mình hai tên đệ tử giới thiệu cho mọi người nhận thức, đây là Bạch Phi cùng Bạch Vũ, là ta nhất đắc lực hai cái đệ tử. Trạch Mộc Thành bên trong sở hữu sự vật đều là bọn họ ở giúp đỡ xử lý. Liếc thấy Bạch Trạch Mộc này hai cái lớn lên tuấn soái tiểu đồ đệ, Tô Văn bất giác nhướng mày, không tồi a, Bạch gia chủ hai cái đồ đệ lớn lên man soái, hơn nữa đều là thất cấp thực lực đâu. Nghe vậy, Bạch Trạch Mộc phốc một tiếng, đem trong miệng một ngụm rượu cấp phun tới, như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Nhìn Bạch Trạch Mộc kia vẻ mặt cổ quái biểu tình, Tô Văn vô tội chớp chớp mắt, nhìn chính mình ái nhân. Lãnh Minh Dạ đốn giác đầy đầu hắc tuyến. Quả nhiên, không có nghe được đại ca đối Bạch Quốc Phong thổ giảng giải thật là sẽ làm trò cười. A Văn, này hai cái không phải Bạch gia chủ đồ đệ, là đệ tử. Ở Bạch Quốc, đồ đệ là dùng để xưng hô bạn lữ, bạn lữ đồ đệ, này hai cái tự ý tứ giống như kém rất nhiều đi. Gãi gãi đầu, Tô Văn khó hiểu, chủ tử, này ngươi cũng không biết. Bạch Quốc thịnh hành thầy trò luyến, mở miệng, Tô Nhất một bên giải thích, nga, đã biết, xin lỗi, à Bạch gia chủ, ta không hiểu lắm các ngươi Bạch Quốc quy củ. Ô ô, quả nhiên là không văn hóa, thật đáng sợ a, không sao. Vẫy vẫy tay, Bạch Trạch Mộc tỏ vẻ không quan hệ, Bạch Phi cùng Bạch Vũ đối Trạch Mộc Thành tương đối hiểu biết. Nếu các ngươi muốn đi đâu du ngoạn nói, có thể thỉnh bọn họ làm các ngươi dẫn đường. Bên này phong cảnh không tồi, hơn nữa cũng sẽ không giống Thiên Tâm Thành như vậy ầm ĩ. Tin tưởng các ngươi sẽ vui đến quên cả trời đất, nghe vậy. Tô Văn khẽ gật đầu. Ánh mắt không tự giác liếc mắt một cái Tô Cửu cùng hai cái hoa hoa. Nghĩ thầm, cái này Bạch Trạch Mộc cũng thật là kỳ quái. Phía trước cùng bọn họ ở bên nhau luôn là một trương diện than mặt, nói chuyện lãnh lãnh băng băng. Chính là lúc này, nhìn đến Tô Cửu bọn họ ba cái đã trở lại, nói chuyện liền như vậy hòa khí, còn luôn là khóe miệng mang cười. Quả nhiên, đây là khác biệt đối đãi sao? Quả nhiên, hắn cái này lão tử còn không bằng nhi tử mặt mũi đại sao? Thành như Bạch Trạch Mộc theo như lời, cái này Trạch Mộc Thành thật là cái non xanh nước biếc địa phương. Hơn nữa cũng không giống như là Thiên Tâm Thành như vậy nhiều ngoại tộc, như vậy ồn ào, cho nên Tô Văn mọi người ở nơi này cảm thấy thực thoải mái, cũng thực tự tại. Mang theo Tô Vũ cùng Lãnh Minh Dạ phụ tử hai cái, Tô Văn một nhà ba người thích nhất làm sự tình chính là đi dạo phố. Đào Bảo, phụ thân, nơi này người đều hảo kỳ quái nga. Đi ở trên đường cái nhìn đến rất nhiều thiếu cánh tay, thiếu chân người, Tô Vũ tràn đầy hoang mang, như thế nào kỳ quái? Cúi đầu, Lãnh Minh Dạ cười hỏi nhi tử, bọn họ không phải không có tay, chính là không có chân, vì cái gì đâu? Nhìn hỏi vẻ mặt nghiêm túc tiểu gia hỏa, Lãnh Minh Dạ cười, đó là bởi vì Bạch Quốc cùng Xà Quốc khoảng cách rất gần, hơn nữa hai cái quốc gia thường xuyên sẽ vì linh thảo cùng khoáng thạch đánh giặc, cho nên đâu rất nhiều người liền bị thương. Xà Quốc xà độc không có thuốc nào chữa được, cho nên chúng độc người nếu muốn mạng sống, cần thiết đem độc bước đến tứ chi thượng, sau đó chặt đứt tứ chi mới có thể mạng sống. Cho nên Bạch Quốc người tàn tật số mỗi một năm đều đang không ngừng tăng trưởng, mẫu phụ. Chúng ta không phải có rất nhiều chi giả sao? Không bằng chúng ta giúp bọn hắn được không? Kéo kéo Tô Văn góc áo. Tô Vũ nhẹ giọng năn nỉ. Ân, ý kiến hay. Trở về lúc sau, mẫu phụ liền cùng ngươi Tô Nhất thúc thúc cùng Tô Lục thúc thúc nghiên cứu một chút chuyện. Này, Bạch Quốc tàn phế nhiều. Mà phía trước đệ nhất lâu đóng cửa vội vàng. Cho nên, Tô Văn trong tay còn có 500 nhiều bộ chi giả không có bán đi đâu. Vừa lúc có thể lấy ra tới. Ở chỗ này bán, nếu là nguồn tiêu thụ tốt lời nói. Còn có thể sinh thêm nhiều sản một ít. Có lẽ có thể nếm thử nghiên cứu phát minh hình thú chi giả. Cũng không tồi đâu. Ân, mẫu phụ tốt nhất. Gật đầu. Tô Vũ cao hứng nói, ở thật dài trên đường phố. Người một nhà lại đi rồi một đoạn đường. Lãnh Minh Giả ánh mắt bị một cái sạp thượng một ít khoáng thạch hấp dẫn qua đi. Tô Văn cũng bị những cái đó khoáng thạch hấp dẫn ánh mắt. Lão bản, này khối ô kim thạch bán thế nào? Nhìn chằm chằm sạp thượng ô kim thạch. Lãnh Minh Giả nhẹ giọng hỏi một chút. Ô kim thạch chính là trận pháp sư đệ nhị sinh mệnh. Không có ô kim thạch, trận pháp sư liền luyện chế không ra tốt nhất trận kỳ cùng tốt nhất trận pháp bàn, khách quan. Ngươi thực sự có ánh mắt, đây chính là tam cấp độ cứng ô kim thạch A. Chắc giá 5 viên thượng đẳng linh thạch, phía trước Lãnh Minh Giả là tứ cấp trận pháp sư thời điểm. Dùng đều là một bậc độ cứng ô kim thạch. Giá cả cũng muốn mấy chục vạn đồng vàng tương đương thành linh thạch nói. Cũng không sai biệt lắm cái này giới. Không thể tưởng được tam cấp ô kim thạch cư nhiên mới mua 5 viên thượng đẳng linh thạch. Có thể thấy được, này Bạch Quốc quả nhiên là khoáng sản phong phú. Giá cả lợi ích thực tế a, chỉ có như vậy một viên sao? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ lại hỏi. Ta bên này nhi tổng cộng 5 viên tam cấp ô kim thạch. Nếu khách quan đều phải nói, ngài cấp 20 thượng đẳng linh thạch là được, hào. Ngươi lấy ra tới ta xem một chút, nếu vừa lòng ta liền đều phải. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, quán chủ lấy ra mặt khác 4 khối tam cấp độ cứng ô kim thạch. Nghiệm xem lúc sau, Lãnh Minh Dạ phi thường vừa lòng. Thanh toán linh thạch mua 5 khối ô kim thạch, lão bản. Đây là cái gì khoáng thạch, ở Lãnh Minh Giả mua ô kim thạch thời điểm. Tô Vũ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm một bên một khối không chớp mắt hắc cục đá đang xem, nga. Đây là luyện khí thạch, là luyện khí sư dùng để luyện khí dùng, đây là mấy cấp độ cứng luyện khí thạch. Dùng tay gõ gõ, Tô Văn cảm thấy này tảng đá thực cứng rắn. Nga, là lục cấp độ cứng luyện khí thạch, lục cấp, các ngươi nơi này có lục cấp độ cứng luyện khí thạch. Nghe thấy cái này trả lời, Tô Văn đôi mắt lập tức lồi lên phải biết, ở Lam Tề Quốc, tối cao độ cứng luyện khí thạch cũng chỉ có tam cấp. Nếu không phải dựa vào tinh luyện kỹ thuật, Tô Văn căn bản vô pháp dùng tam cấp luyện khí thạch chế tạo ra ngũ cấp cơ giáp. Nhưng là, mặc dù tam cấp độ cứng luyện khí thạch có thể chế tạo ra ngũ cấp cơ giáp, nhưng là lại không cách nào nhắc lại thuần gia công. Cho nên, Tô Văn cơ giáp trình độ vẫn luôn ngừng lại ở ngũ cấp tiêu chuẩn. Không phải bởi vì hắn tự thân năng lực vấn đề, mà là bởi vì đã chịu nguyên vật liệu hạn chế. Nhưng là cái này lục cấp độ cứng luyện khí thạch đã có thể không giống nhau. Nếu có cái này lục cấp độ cứng luyện khí thạch, Tô Văn không đơn thuần chỉ là có thể chế tạo ra lục cấp máy móc. Hắn còn có thể tinh luyện cứng rắn độ, chế tác thất cấp, thậm chí là bát cấp cơ giáp. Tưởng tượng đến cái này, Tô Văn liền vẻ mặt hưng phấn. Này khối lục cấp luyện khí thạch bán thế nào? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ hỏi. 20 viên thượng đẳng linh thạch, hào. Chúng ta muốn nói chuyện, Lãnh Minh Dạ trực tiếp đài thọ, giúp đỡ Tô Văn mua. Ha ha ha, liếc thấy ái nhân đem cục đá đưa cho chính mình, Tô Văn vui mừng không thôi. Hết chương.